Các bạn thân mến, khi ba bố con trở về nhà, Rex thẫn thờ ngắm ngôi nhà đã lâu chưa được quét dọn. Anh không hiểu tại sao Anna lại thay đổi nhanh như thế. Họ đã từng sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống. Họ có một căn hộ khá xinh, hai cô con gái thông minh khỏe mạnh. Anh không hiểu vì cái gì đã làm Anna chán ghét đến như vậy. Khi Anna trở về, Rex muốn nói chuyện với cô để biết tại sao vợ mình lại thay đổi. Sau một hồi loanh quanh tìm nhiều lý do, cuối cùng Anna thú nhận mình đã ngoại tình. Lời nói lạnh lùng của Anna khiến Rex bị tổn thương. Rex thấy giận dữ khi anh làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình, còn Anna lại đi với người đàn ông khác. Anna còn cho Rex biết một sự thật phũ phàng, May không phải là con đẻ của anh. Rex đã giận dữ đuổi Anna ra khỏi nhà, và một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Vì hoảng loạn và bối rối, Anna đã chết vì ngã cầu thang. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pitsey qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Rex nhìn Anna chừng chừng sừng sốt vì những gì mà Anna vừa nói, còn Anna thì sợ hãi lùi dần ra. Rex tóm được Anna, hai tay anh gần như bóp lấy cổ họng Anna, những ngón tay thiết chặt. Anna cố gắng huyết đầu hối vào Rex. Rex nhìn vào mắt Anna, thấy rõ sự kinh hoàng. Anh buông tay ra. Nào, cô cút đi trước khi tôi giết cô. Anh quay lưng lại, nhưng có gì đó cứ thôi thúc trong lòng anh. Anh bị sốc, nhưng còn nghe thấy bước chân vợ bước đi. Anh còn kịp nhìn thấy mái tóc vàng óng như sắc vàng đang xa dần. Anna, anh kêu lên chạy theo cô. Nhưng với một tiếng hét, cô va vào bức tường cạnh cầu thang rồi lăn xuống sàn nhà. Cô như con búp bê bị bẻ gãy. Anh không muốn thế. Rex cố lại gần cạnh Anna. Hãy nằm yên, anh gọi xe cứu thương nhé. Nhưng từ miệng cô chảy ra một dòng máu tươi. Mắt đờ đẫn, Rex ngồi phịch xuống sàn, thốt ra những lời vô nghĩa, đau đớn. Nancy bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ cô. Cô nghe thấy bà đang nói về vụ đánh nhau ở tòa án, về việc sẽ đưa ai đó đi thật xa, để cha cô sẽ không bao giờ có thể tìm thấy họ. Cô đã quen với những trận cãi vã như vậy giữa bố mẹ. Cô lấy gối chùm kín tai để không nghe thấy tiếng bố cô đang gầm lên. Cô có thể đưa ra lý do gì với tòa án để họ đồng ý cho cô đưa chúng đi? Bố cô nói. Cô nghe rõ cứ như thể là ông đang đứng gần giường cô vậy. Đột nhiên, Nancy tỉnh ngủ hẳn bởi cô nghe thấy có vẻ như là họ đang nói chuyện về cô và May. Cửa phòng bỗng bật mở, ánh sáng lờ mờ ở dưới hắt vào trong. Khi cô định ngồi dậy thì May cũng đã tỉnh giấc, cô muốn được ở cạnh chị. May không phải là con anh. Mẹ cô gào lên, đủ để cả khu phố nghe thấy. Nó là con của một phi công. Bố cô gầm lên và có tiếng va chạm, hình như họ đánh nhau. Đi ra ngoài ngay trước khi tôi giết cô. Cô nghe thấy tiếng cha cô gào lên. Sau đó 1 đến 2 giây, cô nghe có tiếng gì đó rất lạ, như tiếng một vật nặng đổ và lăn xuống cầu thang. Khi bố cô thét lên Anna, Nancy mới biết là mẹ cô đã bị ngã. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bố cô chạy xuống cầu thang. May nhìn cô đầy sợ hãi. Nancy đẩy May ra và nhảy ra khỏi giường. Cô nhìn xuống dưới qua lan can cầu thang. Từ chỗ đứng cô chẳng nhìn thấy gì cả, ngoài đôi chân và một phần mông của bố cô nhô ra phía sau. Như thể ông đang quỳ dưới chân cầu thang. Nhưng khi ông thét lên, những âm thanh khủng khiếp và man rợ, Nancy chạy dọc theo hành lang, theo sau ông xuống cầu thang. Bố ơi! Cô bé vô tình gào lên khi nhìn thấy bố cúi gấp xuống trên người mẹ. Anh quay đầu về phía cô bé. Mặc dù ở đó chỉ có một chút ánh sáng, nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy khuôn mặt bố đã biến sắc, trông như là mặt một con quái vật. Trong nỗi kinh hoàng, cô bé chạy lên cầu thang, đâm sầm vào May, đang vừa đi vừa gật gà dụi mắt trên hành lang. Nancy kéo em vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. May hỏi chị, có chuyện gì đang xảy ra thế hả chị? Giọng cô bé líu ríu yếu ớt. Mẹ đã nói gì về em thế? Nancy bật đèn lên và tiến lại gần để em gái ôm chặt lấy nó. Nancy không biết làm gì. Cô cảm thấy nghẹt thở vì quá sợ hãi. Chính cô đã tận tai nghe thấy bố nói bố sẽ giết mẹ nếu mẹ không cút khỏi nhà. Ôi, bố giết mẹ thật sao? Tuy nhiên, dường như không phải như thế. Trong lúc hoang mang, cô vẫn hiểu rằng cô phải trông nom bé Mây. Đây là việc của cô từ khi bé Mây sinh ra. Cô đã từng đẩy xe lăn cho Mây ngủ, gọi mẹ khi Mây tè ướt tã. Khi Mây lớn lên, cô đã chơi với bé, cho bé ăn và theo dõi từng bước đi của bé. Lên giường đi, cô nói. Chị sẽ chăm sóc em. Nào, ngoan nào. Nancy trèo lên giường và nằm cạnh Mây, ôm chặt lấy đứa em. Cô lắng tai nghe những gì đang diễn ra ở tầng dưới. Bố vẫn đang gào thét dữ dội. Bỗng chốc, cô nghe thấy tiếng cửa mở cót két. Sau đó chỉ còn sự im lặng. Có thể là bố đã đi đâu đó. Lúc này còn đáng sợ hơn. Bố đã đi xa và để hai chị em ở lại ư. Mẹ vẫn nằm đau đớn dưới nhà ư. Không còn một tiếng ồn ào nữa. Sau một lát suy nghĩ, cô lấy hết can đảm đi xuống nhà xem sao. Cô thì thào vào tai Mây. Hãy nằm yên trên giường nhé. Chị sẽ trở lại trong giây lát thôi. Cứ như thế, cô đi dọc theo hành lang rồi bước xuống cầu thang. Mẹ cô vẫn đang nằm đấy, lưng áp sát vào tường. Một cơn gió lạnh thổi qua làm phất phơ chiếc váy ngủ của Nancy. Hình như cửa trước đang mở. Cô bé sợ hãi rón rén bước xuống, giọng cô yếu ớt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không? Khi còn 4 bậc cầu thang nữa, Nancy mới nhìn rõ mặt mẹ mình. Mắt cô trợn trừng lên, mẹ cô cũng vậy. Một điều gì rủi ro đã xảy ra. Giá lạnh luồn lách len lỏi vào từng vạt váy của cô. Cô rất muốn bước ngay xuống chạm vào cơ thể mẹ, nhưng cô không đủ can đảm. Nếu như bọn trẻ thấy cảnh ấy ở sân trường, thì chúng đã òa khóc lên rồi. Tại sao mẹ lại nằm yên bất động như thế? Không biết phải làm gì, cô bé ngồi xuống, vòng tay lại và nhắm mắt cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa. Và rồi cô cũng chẳng biết cầu nguyện như thế nào nữa, bởi vì cô dồn hết tâm tư chăm chú vào cái mũi tất và cái vòng cổ nằm thượt trên cái quần bó gối. Cô muốn bước xuống và che đôi chân cho mẹ, vì nếu có ai mở cửa vào thì sẽ nhìn thấy đôi chân trần tội nghiệp mất. Những đôi trần của cô giờ đây dường như đã bị cứng lại rồi. Khi bố vội vã trở về thì Nancy vẫn còn ngồi đó. Ông ta kinh ngạc vì nhìn thấy con gái. Mắt ông vẫn đỏ ngầu như vừa khóc. Nhưng tiếng ông không còn đáng sợ nữa. Ông hỏi cô bé. Con đang làm gì đấy? Con cũng không biết nữa bố à. Cô trả lời trong khi nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Bố cô sẽ đưa cô lại giường ngủ. Tuy nhiên, cô nhìn bố rồi nhìn sang mẹ vẫn đang nằm dưới cầu thang và nói. Bố hãy che chân mẹ lại đi bố. Cô thấy bố đến bên mẹ nhìn mẹ rất ân cần, đặt bàn tay lên gờ cửa và kéo tà váy che đầu gối cho mẹ. Bỗng nhiên, Nancy nhận ra điều gì đó và cô nghẹn ngào la lên thất thanh. Mẹ đã chết. Bố cô gật đầu, ngồi xuống trước mặt cô. Con à, chỉ do tai nạn rủi ro thôi. Mẹ đã ngã cầu thang. Bố đến để giúp mẹ nhưng mà không kịp nữa. Nancy run lẩy bẩy. Bố nắm chặt lấy tay cô. Bố muốn là con đi ngủ đi. Con à, một lát nữa thôi con yêu, sẽ có người đến giúp đỡ. Hãy trông nom em Mây hộ bố. Nancy gật đầu. Bố cô bé run rẩy nói tiếp. Có thể cảnh sát sẽ đưa bố đi. Nếu bố không được nói chuyện với các con nữa thì con hãy bảo họ đưa các con tới nhà bà nghe con. Cô bé hỏi lại. Nhưng tại sao người ta lại đưa bố đi? Có phải bố đã làm điều gì đó không tốt không? Anh nghiêng người về phía trước và tựa trán vào hai đầu gối đang trụm vào nhau của cô bé. Bố không đẩy mẹ đâu Nancy. Dù ai nói gì với con đi nữa thì con cũng phải tin điều đó. Bố và mẹ đã cãi lộn, nhưng mẹ con ngã xuống là do do rủi ro. Cô bé thì thào, con nghe thấy bố mẹ cãi nhau. Cô bé không biết con nên nói rằng cô đã nghe bố nói là ông ấy sẽ giết mẹ nếu mẹ không cút xéo khỏi ngôi nhà này hay không. Bố cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Bố yêu mẹ lắm chứ Dancy, mặc dù mẹ con làm cho bố tức giận, nhưng mà bố chưa từng đánh bà ấy bao giờ. Dancy chẳng nói điều gì nữa. Cô bé nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từ ngoài phố. Red hôn lên trán con gái và đỡ cô đứng dậy. Đừng sợ gì cả con yêu, hãy trở lại giường đi, hãy tin bố, mọi cái sẽ ổn thôi mà. Dancy cố nén sợ hãi khi cô nghe thấy tiếng bước chân người lên cầu thang. Mây đã ngủ ngon khi Dancy trở lại phòng. Dancy biết cô không thể ngủ được, có một cảm giác ớn lạnh thấu vào tận xương tủy. Đầu cô rối bời bởi những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Có ai đó mở cửa phòng và nhìn vào trong. Cô bé nhắm tịt mắt lại và giả vờ ngủ. Sau đấy, cô nghe thấy tiếng lục soát lạo xạo ở tất cả các phòng còn lại. Cô còn nghe bố giải thích. Tôi không giết cô ấy. Cô nghe thấy tiếng cửa đóng mở trước lúc có tiếng xe chuyển bánh. Sau đó, cô vẫn nghe giọng bố và những viên cảnh sát. Dường như tất cả họ đang đi lên phòng khách. Lúc ấy, cô đã khóc nức nở và nghĩ rằng cái chết bất ngờ của mẹ sẽ gieo bao nỗi kinh hoàng cho gia đình. Rồi đây, ai sẽ chăm nom mình và bé Mây? Chắc chắn là sẽ không ở được với bà trong một thời gian dài. Làm sao chúng có thể tiếp tục được đi học? Tại sao mẹ lại nói Mây không phải là con của bố? Nancy vẫn tiếp tục khóc. Cửa phòng mở, hai viên cảnh sát bước vào. Cô bé sợ hãi ngồi dậy, một tay choàng qua người Mây đang ngủ trên giường. Một viên cảnh sát tiến gần đến giường và nói, sẽ ổn thôi, đừng sợ nào, cháu bé. Mẹ cháu vừa gặp tai nạn và bố cháu đề nghị các chú đưa hai cháu đến nhà bà nội. Nancy nức nở. Cháu muốn có bố cháu ở đây kia, thế bố cháu đâu rồi các chú? Viên cảnh sát ngồi xuống giường. Bây giờ bố cháu phải đến nhà cảnh sát để giải quyết một số vấn đề khúc mắc. Làm sao các chú bỏ mặc hai cháu ở lại đây được? Có phải không nào? Nancy sợ hãi nhìn viên cảnh sát. Ông ta nói tiếp. Cháu là Nancy, còn em gái cháu là May. Bố cháu đã nói với các chú như vậy, có đúng không? Ông ta tiến lại gần, đặt một bàn tay lên vai May. Nancy, hãy giúp chú đánh thức May dậy và mặc quần áo cho cô bé. Sau đấy thì các chú sẽ cho một số đồ đạc vào túi và chúng ta sẽ đi. Sau khoảng 10 phút họ xuống cầu thang. Viên cảnh sát mang theo cái túi hai con búp bê của hai chị em chồi cả ra ngoài. Mây yên lặng đến bất ngờ. Cô bé không buồn hỏi một câu. Còn Nancy tới bên chỗ mẹ cô nằm lúc nãy. Cô nhìn thấy ai đó đã vẽ phấn lên chỗ đó. Cô lại khóc. Khi đi tới cửa, một viên cảnh sát hỏi Nancy. Cháu có thấy gì xảy ra lúc tối qua không? Cô bé nghẹn ngào đáp. Sau khi cháu nghe thấy tiếng ồn, cháu nhìn thấy mẹ cháu nằm ở đấy. Viên cảnh sát nắm lấy tay cô bé nói. Cháu sẽ kể với chú những gì cháu đã chứng kiến khi chúng ta tới nhà bà. Tại căn nhà ở phố Acker, khi bà nội, hai đứa trẻ mở cửa, thì thấy hai viên cảnh sát cùng với hai đứa cháu. Bà la lên thất thanh. Lạy đấng tối cao, có chuyện gì thế? Một viên cảnh sát đáp, chúng tôi xin lỗi vì đã đánh thức bà giữa đêm hôm như thế này, bà Tyler ạ, nhưng bởi vì khẩn cấp quá. Hai đứa trẻ trượt xuống khỏi tay chú cảnh sát lao tới và ôm chầm lấy bà. Nancy buột miệng, mẹ đã chết rồi bà ơi, mẹ bị ngã cầu thang, bố bảo chúng cháu tới đây. Bà Mothai đã 75 tuổi. Người bà nhỏ nhưng lặn, khuôn mặt nhăn nheo. Bà thường đùa vui làm cho mặt bà giống như một quả mận khô. Cười là cách bà thường thể hiện để chống lại những nghiệt ngã cay đắng của cuộc đời mà bà gặp phải. Tám đứa con ít khi thấy bà gục ngã vì phiền toái hay thảm họa. Bà ngạc nhiên với những gì đang xảy ra trước mắt mình. Bà siết chặt những đứa trẻ vào lòng. Bà nhìn viên cảnh sát già để xác minh thực hư thế nào. Ông ta chỉ gật đầu bởi vì tới bây giờ, ông ta vẫn chưa biết tại sao Dancy biết mẹ cô bé bị ngã. Tại sao thì tôi sẽ giải thích cho bà sau. Ông nói khi thấy bà cụ chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng vải pha len mỏng. Ông ta ra hiệu cho người đồng nghiệp trẻ hãy đợi trong ô tô. Viên cảnh sát Hewitt, 42 tuổi, là một người can trường đầy nhiệt huyết với mớ tóc xoăn bạc trước tuổi. Ông là bố của 4 đứa con và cũng là người đã có thâm niên trong ngành. Ông đã từng chứng kiến hàng trăm trường hợp ở những nơi có án mạng đột xuất. Những lúc ấy, cấp trên đều chọn ông. Hơn nữa, ông có tiếng là có thể làm rõ sự thật trong những tình huống về gia đình khó xử nhất. Viên cảnh sát có trách nhiệm điều tra về cái chết của Anna Tyler cho rằng Red Tyler đã đẩy cô ngã. Sau đó, anh ta bóp cổ cô cho đến lúc tắt thở. Dấu vân tay của Red còn để lại rõ ràng trên cổ cô ấy. Red đã thừa nhận anh ta đã túm cổ vợ trong lúc tức giận trước khi cô ta ngã xuống cầu thang. Anh ta khẳng định là bị oan. Anh ta từ chối không khai cuộc cãi lộn đã bắt đầu như thế nào. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất của ông ta là đáng lẽ những đứa trẻ phải được đưa đến bên xác mẹ của chúng sớm hơn. Nhiệm vụ của cảnh sát Hewitt là phải biết được những đứa trẻ có nghe được cuộc cãi lộn hay không. Và có phải tất cả các cuộc hôn nhân của gia đình Tyler đều có bạo lực? Khi bà Bo Tyler mời họ vào nhà, ông chúi ngay mùi ẩm mốc và mùi chuột chết. Ông đã từng làm việc ở New Cross khi 30 tuổi và sau đó đã thành danh trong những vụ việc đầy éo le ở Deptford. Ông còn nhớ, tại những ngôi nhà nhỏ như thế này, ông đã tìm thấy một gia đình ở một trong 3 gian phòng. Vì vậy, mỗi khi bà Mơ bật lửa lên, ông ngạc nhiên vì sự sạch sẽ của gian phòng. Một chiếc khăn sạch trên bàn, một cái chạn đựng đồ sứ và đồ trang trí sạch bóng, một máng nước cạnh chậu rửa bát được cọ rửa sạch sẽ, bồn rửa chén cũng trắng bóng. Bà Mơ với lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống. Bà kéo hai cháu gái lại gần. Bà cụ nhìn Hewitt với cặp mắt đẫm lệ. Bà hỏi, thằng Red con tôi đâu? Như có nỗi đau len lỏi vào tâm can, ông Hewitt đã thấy được nỗi nhức nhối của bà cụ khá nhiều lần. Bà quá cơ cực bởi những gì mà cuộc đời mang tới cho con cái của bà. Bà khó có thể bảo vệ được chúng ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Bà cụ nhìn chăm chú vào chiếc váy ngủ. Bà không biết rằng bà vẫn chưa lắp bộ răng giả vào. Vì lòng tự trọng, bà khiếp sợ khi nhớ ra điều đó. Hewitt đáp lại, con bà đang bị xét hỏi nha cảnh sát. Tôi mong rằng bà có thể sẽ gặp Red. Bây giờ chúng ta phải để bọn trẻ nghỉ ngơi đã. Bà Maud lần lượt nhìn từng đứa bé. Có lẽ bà đang chú ý vào sự kháu khỉnh của May và cái chau mày của Dancy. Bà nói, hai đứa hãy lên lầu và vào giường bà đi, để bà nói chuyện với chú cảnh sát này một lát nữa rồi bà lại lên sau. Ngay lập tức May rời khỏi lòng bà cụ, còn Dancy thì vẫn còn quấn quýt bên bà. Cô bé thì thào, cháu muốn kể với bà chuyện này. Cháu sẽ kể sau một lát nữa, để bà mang cho cháu một ít nước cacao. Hãy đi lên đi nào, bà sẽ không lâu đâu. Bà cụ thắp cho Dancy một cây nến và đẩy nhẹ cô bé về phía cửa. Ông Hewitt chú ý vào vẻ khó chịu trên khuôn mặt đứa bé và đoán rằng cô sẽ nói cho ông biết nhiều điều. Cũng là một người bố, ông không thể tra hỏi một đứa trẻ 8 tuổi vào lúc 3 giờ sáng được. Ông đành gác chuyện ấy lại sau ít giờ. Sau khi bà Maud nhìn hai đứa trẻ đi lên cầu thang, ông cảm ơn bà rồi nói, tôi không muốn kể với bà chuyện này trước mặt bọn trẻ, nó sẽ làm cho chúng đau khổ. Ông ta tiếp tục kể cho bà Maud nghe những gì cảnh sát biết được khi họ trả lời cuộc điện thoại khẩn cấp. Tôi nghĩ rằng con dâu của bà đã chết trên đường chúng tôi đến đó. Tất nhiên, chúng tôi vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân của cái chết cho tới khi cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành. Con trai của bà đã thừa nhận là họ đã cãi nhau, nhưng anh ta khai rằng vợ anh ta ngã chỉ là do tai nạn thôi. À, có thể như vậy lắm, bởi con trai tôi không phải là thằng đánh vợ. Bà Bo được khẳng định, mặc dù bà biết rằng chỉ một chút đỏng đảnh của phụ nữ cũng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng có những hành động vũ phu. Ông nhẹ nhàng nói, thế bà có biết họ cãi nhau về vấn đề gì không? Bà nói toạc móng heo, cô ấy là một phụ nữ nhếch nhác và hoang phí. Tuy Red không bao giờ phỉ báng vợ mình trước mặt tôi, Red tôn thờ cô ta. Tôi đã cố gắng thẳng thắn với cô ta nhiều lần, nhưng cô ta chẳng những không nghe mà còn bảo tôi là việc ai thì người ấy lo. Cô ta nghĩ cô ta đã quá tốt với tôi. Cô ta xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu ở Enthan. Thế bà có địa chỉ của bố mẹ cô ta không? Harriet hỏi. Chúng tôi có nhiệm vụ thông báo cho họ biết về cái chết của cô ấy. Bây giờ cô ta không còn ai thân thích. Bà Maud trả lời. Mẹ cô ta bị giết ở Blitz và ít năm sau thì bố cô ta cũng đã qua đời. Cô ta chỉ có một ông chú, nhưng cô ta không liên lạc với ông ấy nữa, bởi vì khi bố cô ta chết đã để lại mọi thứ cho ông ấy thừa kế. Harriet rất thông cảm và không muốn đề cập đến bất kỳ người thân nào của bà cụ nữa. Ngay lập tức, ông muốn biết tại sao bố Anna không cho cô thừa kế bất kỳ thứ gì. Sau khi ngồi xuống và thể hiện sự thông cảm của mình với nỗi đau của bà Maud, ông cố đảm bảo rằng bất cứ điều gì bà đã kể với ông về người con dâu đều rất quan trọng trong lúc này. Ông thăm dò thêm. Cô Anna cũng đã cãi nhau với bố cô ấy có phải không? Tôi không biết. Anna nói rằng bố cô ta không chia tài sản cho cô ta vì cô ta không ở với ông từ ngày mẹ mất. Tôi xét thấy điều gì đó phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa hiểu hết mà phải không ông? Harriet đồng ý điều bà cụ nói và tỏ ý pha hai tách trà cho hai người. Để tôi làm cho, bà Maud nói rồi đứng dậy. Vừa cho nước vào ấm, bà vừa giải thích thêm rằng Red là đứa con thứ năm trong tám người con của bà. Nó luôn khác với anh em nó. Tôi nói cho ông biết điều này, bởi vì không sớm thì muộn, ông cũng biết rằng trước đây tất cả con cái tôi trừ Red đều đã gặp những khó khăn nhất định. Chúng rất giống bố, những kẻ nghiện rượu và không đoàn kết. Nhưng Red thì lại khác. Nó thường bênh vực tôi khi bố nó đánh tôi, luôn ủng hộ tôi và những đứa em của nó. Ông hãy nhìn sự trang trí trong căn phòng này mà xem. Red làm đấy. Tất cả những thứ khác nữa, nó luôn cố gắng để đưa tôi tới một cuộc sống đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Nhưng tôi không đi vì những người bạn và vì những kỷ niệm, tất cả đều còn ở nơi đây. Trong 1 triệu người thì may thay chỉ có một người như Red, chăm chỉ không nghiện rượu, tốt bụng và lại hào phóng. Ông có thể hỏi bất kỳ ai mà ông tin tưởng, họ cũng sẽ kể với ông về Red như vậy. Nó còn là một người bố rất tốt với con cái. Vì vậy, ông nhé, ông đừng nghĩ nó là kẻ giết người. Harriet lại hỏi, Red làm gì trong thời chiến hả bà Than? Ông muốn biết nó có tham gia vào quân đội không ư? Không phải đợi lệnh gọi nhập ngũ. Nó biết nhiệm vụ của mọi người đàn ông là chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Nó đã trực tiếp quan sát tất cả những gì xảy ra trên chiến trường nước Pháp. Nó chiến đấu ở Dukic và Nam Nori. Nó là một người lính cừ, được phong hạ sĩ và sau đó là trung sĩ. Thế trong thời chiến, Anna đã rất vất vả. Khi chiến tranh bắt đầu, Dancy chỉ mới là một đứa bé. Sau đó, năm 1942, cô ấy mới sinh May. Anna lúc ấy cũng còn rất trẻ mà. Cô ấy rất cực. Bà Bo đã đồng ý. Khi mẹ cô ta mất thì mọi gánh nặng đè lên đôi vai bé bỏng của cô ta. Lúc đó may có tôi giúp đỡ. Tôi đã đưa Dancy về đây để nuôi nấng nó. Thế nhưng lại có sự thay đổi. Cô ta thân thiết với bọn trẻ hơn khi chuyển đến Nikros. Cô ta đã đuổi tôi đi khi tôi tới thăm. Từ đó thì chúng tôi không thể hòa thuận với nhau được nữa. Tôi nghĩ cô ta xấu hổ vì tôi. Harriet nghĩ những điều bà cụ nói với Anna có thể liên quan đến một điều gì đó, nhưng bà không tiện nói ra. Viên cảnh sát nói thêm. Thế sau chiến tranh, Red về nhà thì như thế nào? Rất nhiều người đàn ông tôi biết đều nói, con cái đều sợ hãi họ và bước đầu rất khó khăn để chung sống. Bà Bô được cười thầm. Chuyện này ở đây cũng có rất nhiều, đặc biệt những bà vợ có con mới không phải là con của người lính trở về. Thế nhưng Veret và Anna thì hoàn toàn không như vậy. Nó tới Newcross thuận lợi, Dancy chỉ việc qua đường là tới trường. Năm đầu tiên ở đấy chúng sống với nhau rất hạnh phúc.